Tống Tiễn nghe giọng cô quay đầu, đáy mắt có chút không vui. Giọng điệu rầu rĩ nói, em đang dỗi đó, kịch nhỏ của hai người. Giang Liễu Y, dỗi hả? Roi ra play, còng tay play, xích cổ play. Tống Tiễn, cách chương.